bất cứ khi nào mình biết mình đang làm gì, mình biết cảm giác trong mình, đấy là thiền, đấy là chánh niệm.